Tiên Ngục, chương 1322, thần bí đánh lén, hạ, cốc truyện audio.com, không thể bị đánh bị động như vậy. Bá, Tô Triệt bắt lấy cánh tay trái Ngọc Thanh, mang theo hắn thuấn di đến giữa không trung cách mặt đất gần ngàn trượng, tăng phúc gấp trăm lần lên hỗn độn chi quyền, đánh một quyền cực mạnh về phía ba đạo quang mâu màu vàng vừa bắn ra. Ầm ầm, hỗn độn quyền kình trong hư không muốn nổ tung lên, ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm trượng, nhưng vẫn không thể đem kẻ đánh lén ẩn thân xuất hiện. Có lẽ không đúng vị trí, có lẽ lực đạo chưa đủ. Có lẽ nên làm tiếp, lại đến, oanh, oanh, oanh, Tô Triệt liên tục bạo phát hơn 10 quyền, hỗn độn quyền bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, lực lượng kinh khủng đánh vào bên trong thành trì bên dưới, mấy chục tòa đình viện biến thành phế tích. Trong thời khắc này, cũng chẳng quan tâm xem có thể hay không lan đến gần những người khác. Có người kịch chiến trên không, mấy vạn tiên nhân ở bên trong tòa thành thị ngay lập tức ồn ào. Bất quá thân ở địa tiên vực nơi đây tiên nhân đều thực lực không cao, tu vi kim tiên xem như là mạnh nhất, vậy cũng không có mấy người. Lọt vào tầm ảnh hưởng của cấp chiến đầu tiên đế, bọn hắn chỉ có thể tránh né từ phía kinh hoàng chạy thục mạng. Đi giúp Long Đế, Tô Triệt đồng thời truyền âm cho Lăng Huyên và Ảnh Thần, lại để cho hai người bọn họ trợ giúp Long Đế đối kháng với tráng hán che mặt kia, về phần người tàng hình, nếu như hiện tại không thể bắt được hắn, vậy thì tạm thời mặc kệ hắn vậy. Bá bá, Tô Triệt mang theo Ngọc Thanh thuấn di đến bên phía Long Đế, một chiêu hỗn độn chi quyền công về phía sau phần lưng của tráng hán che mặt. Tổn thương bởi 10 chỉ không bằng nhất chỉ, làm xong em này thì tính đến em tiếp theo. Bá, bá, bá, ba đạo quang mâu màu vàng lại ngưng hiện ra từ một chỗ trên không trung, véo phóng xuống dưới oanh kích vào kết giới phòng ngự của Tô Triệt. Mặc kệ nó, Tô Triệt toàn lực thôi động lực lượng phòng ngự, ngạnh kháng công kích này, sau đó tiếp tục công kích mạnh vào sau lưng của tráng hán che mặt. Ngao tương đương tương đương tương đương. Kinh nghiệm tác chiến của Long Đế vô cùng phong phú, đương nhiên minh bạch ý đồ của Tô Triệt, một đôi long trảo tập tức tăng vọt thêm mấy xích cùng thân hình hắn cực kỳ mất cân đối. Long trảo màu đen tràn ngập hắc khí, chẳng qua là những hắc khí này có thể xé rách không gian ra từng đạo khe hở thật nhỏ. Hai cái long trảo phân biệt chụp vào cổ và bụng của tráng hán che mặt. Phối hợp cùng Tô Triệt khiến cho hắn trước sau đều thụ địch. Cùng lúc đó Ảnh Thần hóa thành một đạo bóng mờ trốn vào cái bóng của tráng hán che mặt, ngay lập tức khiến cho hai chân hắn bị dính lại, tốc độ di chuyển bỗng nhiên giảm mạnh. Lăng Huyên đem cung điện ma thần của nàng tung ra ngoài, cung điện màu đen hóa thành một cái chuôi thiết chùy, ra sức đập mạnh về phía đỉnh đầu của tráng hán che mặt. Phanh, phanh, phanh, phanh, tráng hán che mặt buông hai tay xuống, đánh bay đôi long chảo đang phóng tới trước mặt. Long chảo sắc bén đến cực điểm mà cũng không thể xé nát ống tay áo của hắn, lực đạo vô cùng hùng hậu. Ngược lại đem long chảo chấn lui ra ngoài. Xuất hiện, hắn gầm nhẹ một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất oanh, sóng xung kích dùng tốc độ mà mọi người có thể nhìn thấy được khuếch tán khắp mọi nơi. Rồi ngưng tụ trong phạm vi ba trượng, hình thành một tầng ánh sáng, trùng trùng điệp điệp ngăn cách như hồ thủy ngân xuất hiện từng đạo rung động, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Bành, góc truyện audio.com, bành, Ảnh Thần không thể tiếp nhận được những sóng trùng kích như vậy, hắn từ bên trong chiếc bóng, lập tức bị chấn cho bắt buộc phải xuất hiện. Oanh oanh oanh oanh, tráng hán che mặt ngửa đầu hét to một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khí lưu mãnh liệt càng làm cung điện màu đen của Lăng Huyên đứng im trên không. Chỉ có hỗn độn chi quyền của Tô Triệt là đánh chính xác vào phần lưng của hắn, đây là bởi vì, hắn xác thực không kịp quay người hóa giải một kích này, nên chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh oanh oanh oanh, hiện nay, hỗn độn quyền của Tô Triệt có thể đem nhất trọng thiên đế một quyền nổ nát, thế nhưng một quyền này, chỉ đánh cho thân hình tráng hán che mặt nhoáng một cái, hắn vẫn vững vàng đứng tại chỗ, một bước không di chuyển. Chết, tráng hán che mặt mãnh liệt quay người lại, hướng về phía Tô Triệt phẫn nộ oanh một quyền. Gia hỏa này trên đầu phủ một cái túi màu đen có thể ngăn cản thần thức mà hai mắt đều không có lộ ra, bất quá Tô Triệt vẫn cảm giác rõ ràng, mình bị hai đạo ánh mắt hung tàn đến cực điểm nhìn xoáy vào. Hô hô, cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một cổ chấn động kỳ dị, phạm vi không gian trong 10 dặm liền lâm vào hỗn loạn, khiến cho Tô Triệt không thể dùng phương thức thuấn di để né tránh một quyền trọng kích này của tráng hán. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là cái khác người tàng hình làm ra. Đĩ mẹ mày đấy, Tô Triệt thầm mắng một tiếng, kỳ thật, hắn căn bản không có tính toán trốn tránh, lực lượng tăng phúc đã đạt tới 900 lần, đồng dạng một quyền oanh ra thuần túy là lấy cứng trọi cứng. Oanh oanh oanh oanh, hai quyền kình đụng vào một chỗ, sóng xung kích kinh khủng khuếch tán ra ngoài, đem non nửa cái thành trì đều thành bình địa, nhưng là Tô Triệt và tráng hán che mặt đều không di chuyển, không ai bị đẩy lùi. Lần đối quyền này, nhìn như ngang tay, nhưng trên thực tế Tô Triệt bị tổn thất nặng, cực kỳ miễn cưỡng mà gượng chống xuống dưới. ầm ầm ầm ầm, tiên nguyên cùng khí huyết trong cơ thể, trong mạch máu và trong kinh mạch bốc hơi lên một hồi, giống như một ngôi sao rơi vào hải dương, nhấc lên vô tận sóng lớn, phá hủy toàn bộ thế giới. Nếu không có đủ năng lực biến thân của vô tộc tố chất thân thể đã cường hóa đến trạng thái tột cùng, thì cả người Tô Triệt đã có thể nát vụn, hóa thành thịt nát. Lại nhìn trắng hắn che mặt giống như toàn thân không có việc gì vậy, hắn nhe răng cười giữa cổ họng phát ra một tiếng âm trầm, dưới chân khẽ động, lại một quyền oanh đến. Tuy nhiên cảm giác được quyền lực của hắn xuất ra không có gì đáng sợ, nhưng thông qua thân hình hắn di chuyển có thể cảm giác được một quyền này mới chính là bạo phát toàn lực, là sát chiêu chính thức. Đọc truyện online tải, thoạt nhìn, đối tượng bọn họ đánh lén chính là Tô Triệt, vừa rồi, hắn bị Long Đế chặn đường, không thể công kích được Tô Triệt, giờ phút này, mục tiêu săn giết đột nhiên chủ động đến đây, vừa vặn đúng tâm tư của hắn. Đây là lực lượng gì? Không giống tiên nhân, không giống vô tộc, không giống ma tộc, cũng không giống viễn cổ ma thần. Tô Triệt toàn thân kéo căng, cầm nhẹ một tiếng, vẫn không tránh né, còn muốn đối chiến với đối phương một lần. Không, không thể, Long Đế hô to một tiếng, muốn ngăn cản Tô Triệt lúc trước đối cứng cùng tráng hán che mặt 10 hiệp, trong lòng hắn hiểu rõ thủ đoạn công kích cận thân của đối thủ tương đối kỳ dị, nhưng... Góc truyện audio.com, đủ để khẳng định sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua bát trọng thiên. Long Đế cho rằng, Tô Triệt không có khả năng nhận nổi một kích toàn lực của tráng hán che mặt. Kêu to đồng thời, ba người Long Đế ảnh thần, Lăng Huyên khởi xướng công kích về phía lưng của tráng hán che mặt khiến cho hắn mau mau tránh né, đánh gãy một đòn hắn đánh về phía Tô Triệt. Cách chương,